Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 rằng co. Không tối, Giang Nam Như không có phản bác, ngược lại thừa nhận xuống dưới. Nói, này kiếm trung tất nhiên là có ngươi kim đan. Nói xong, Giang Nam Như đem trường kiếm vũ động, giống như là một cái kim sắc giao long giống nhau. Hướng kia Tố Huyền mà đi, mặc cho Tố Huyền so Giang Nam Như hung mãnh vài lần. Lúc này đối phương vũ khí chiếm cứ ưu thế, tự nhiên không có một trận chiến khả năng. Tố Huyền cái mũi trung thật mạnh, hừ một tiếng. Đem kia vết máu pháp khí vừa thu lại, hai tay đột nhiên giơ lên. Cư nhiên một tay đem Giang Nam Như bảo kiếm nắm lấy, Giang Nam Như vội vàng dùng sức. Bảo kiếm lại là giống như chém tới ván sắt phía trên giống nhau. Kia Tố Huyền giận dữ, biết pháp khí thượng chiếm không đến ưu thế, đơn giản đem chính mình pháp khí thu hồi, bắt đầu rồi gần người vật lộn. Tố Huyền vốn chính là yêu hồ thân thể rèn cực kỳ cứng cỏi, này cứng cỏi trình độ chút nào không thua giống nhau pháp khí. Tố Huyền trong tay dùng sức, Giang Nam Như lại là cảm giác trong tay không còn, lại đi nhìn lên. Thấy kia đem thất tinh thừa ảnh kiếm cư nhiên bị đối phương đoạt đi. Tố Huyền đem kia bảo kiếm nắm trong tay, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Chỉ nghe nàng thở dài một tiếng, nói, không thể tưởng được, thế gian còn có như vậy kỳ diệu sự tình. Nói xong, Tố Huyền cư nhiên cười ha ha lên, kia thừa ảnh kiếm vừa vào tay. Tố Huyền liền cảm giác được bảo kiếm bất phàm, hơn nữa thân kiếm thượng mạ vàng châm khắc. Tố Huyền càng thêm có một phân thân cận cảm. Này bảo kiếm thượng có chính mình nguyên bản kim đan, tự nhiên là càng thêm dễ bể luyện hóa. Nghĩ đến đây, Tố Huyền không khỏi đắc ý lên. Kia Tố Huyền tiếng cười còn chưa kéo dài, lại thấy trong tay không còn. Nguyên bản ở trong tay bảo kiếm, đột nhiên không thấy bóng dáng. Nàng còn chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh. Dường như có vũ khí sắc bén công kích chính mình phía sau lưng, đê tiện. Tố Huyền trong miệng bài trừ hai chữ tới, vội vàng nhéo lên pháp quyết. Chỉ thấy Tố Huyền trên người hắc khí quanh quần, tức khắc đem này lôi cuốn ở trong đó. Những cái đó hắc khí cực kỳ nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy một đoàn hắc khí, lại khó có thể nhìn thấy Tố Huyền bóng dáng. Giang Nam Như không dám đại ý. Nàng thấy bảo kiếm rơi vào địch nhân trong tay, không dám có chút trì hoãn, vội vàng đem pháp quyết tế khởi, đem kia bảo kiếm ẩn thân. Bảo kiếm tức khắc hư không tiêu thất, lại là vòng tới rồi Tố Huyền phía sau. Thật sâu một kích, bảo kiếm chạm đến đối phương da thịt. Giang Nam Như mới biết được đối phương phòng ngự có bao nhiêu cường hoành. Giang Nam Như dùng hết toàn lực, hơn nữa thừa ảnh kiếm bản thân sắc bén, mới miễn cưỡng phá vỡ đối phương phía sau lưng phòng ngự. Lúc này Tố Huyền có phòng bị, đem tự thân lôi cuốn ở hắc khí bên trong. Những cái đó hắc khí ở Tố Huyền bên cạnh quanh quần, chỉ cần thừa ảnh kiếm tiến vào đối phương hắc khí, đối phương liền sẽ cảm giác đến bảo kiếm tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cùng Tố Huyền rằng co lên. Một phương tuy rằng chiếm cứ ưu thế, công kích lại khó có thể chế phục đối phương. Một phương miễn cưỡng áp dụng thủ thế, lại có thể lập với bất bại chi địa. Thời gian một phút một giây quá khứ, Giang Nam Như lại là không vội. Nàng đơn giản ở một bên trên ghế rơi xuống, làm như có thật nhìn đối phương. Lúc này ánh trăng sơ thăng, chậm rãi di động tới rồi trung thiên. Trung thiên ánh trăng quang hoa bắn ra bốn phía, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi đến trong phòng, lại khó có thể xuyên thấu qua kia đoàn hắc khí. Tiểu thư, ngài ngủ rồi sao? Hai người đang ở rằng co, lại nghe ngoài cửa truyền đến Tiểu Hoan kêu gọi tiếng động. Giang Nam Như vừa mới muốn trả lời, lại thấy kia đoàn hắc ảnh một phiêu, tự cố phiêu ra ngoài cửa sổ, vội vàng đi. Giang Nam Như lắc đầu cười, mới đáp, ân, đã ngủ hạ. Kia Tiểu Hoàn nghe nói Giang Nam Như đã nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng lên tiếng, mại động nho nhỏ toái bước, đi, hết chương.